Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 58, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 55, góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ, anh choáng váng, chỉ ba chữ liền vô tình đem đám trái tim màu hồng phấn của mọi người đâm thủng. Sủng ái giơ tay đánh rớt cái tay ôn nhu của hắn xuống. Nói, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Nếu anh không có bệnh thì đừng cản đường. OAZ, đám nhân viên công tác vừa rồi còn đang thương tâm chờ mong CP phát đường. Chỉ một thoáng này của sủng ái bọn họ liền không dám biểu hiện cảm xúc gì nữa. Em cũng thật là vô tình đi. Quân Thụy trầm thấp mở miệng. Nam nhân thu liễm cảm xúc say đắm trong mắt. Ánh mắt nhìn về khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ của cô. À, sủng ái hơi hơi mỉm cười. Đáp trả, anh đây là đang nói chính mình đi. Vừa rồi trong mắt hắn còn cảm xúc tình thâm vô cùng. Hiện tại thần sắc trong mắt còn hơn hàn băng ngàn năm. Bối Ni sợ hai người đánh nhau. Nhanh chóng nói, chị Thư Nhã, em đã chuẩn bị đồ uống lạnh cho chị rồi. Còn có một ít đồ ăn vặt. Chúng ta đi thôi. Sủng ái lôi kéo Bối Ni rời đi. Thư Nhã cả ngày ăn ăn ăn. Cô ấy không sợ béo nha. Nữ diễn viên không phải chú ý dáng người sao? Lục Kỳ nói thầm nói. Quân Thụy nhớ lại cảm giác lúc ôm mộ thiếu nữ vào trong ngực. Nói, cô ấy nên ăn nhiều một chút. Tuy rằng dáng người hiện tại đã thuộc tỷ lệ hoàng kim. Nhưng vẫn cần béo thêm một chút như vậy khi bế lên mới có cảm giác mềm mại có thịt. Lục Kỳ, chấm chấm, này, Thư Nhã cùng Quân Thụy đóng phim 3 tháng. Sớm chiều chung đụng như vậy mà boss còn chưa bắt được Thư Nhã sao? Lục Kỳ thật hoài nghi những phim ảnh ở chung lâu ngày sinh tình mình từng xem qua. Phái người đưa hoa qua cô ấy có nhận không? Quân ảnh đế dò hỏi. Lục Kỳ vẻ mặt khổ bức. Không nhận, ân, Quân Thụy khuôn mặt lạnh lẽo. Lục Kỳ vội vàng nói. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đưa hoa cho cô ấy. Đừng nói là hoa tươi. Còn có một đống phú thương tặng cô ấy siêu xe. Cô ấy một lời chưa nói đã cự tuyệt. Với lại ngày đưa hoa còn không có ký tên. Đương nhiên là cô ấy sẽ không nhận. Quân Thụy không nói gì. Nhiệt độ xung quanh thấp đến dọa người. Làm người khác hô hấp khó khăn. Một lát sau, hắn lẩm bẩm một câu. Là cô ấy quá lóa mắt sao? Thời gian qua thật nhanh. Còn một tháng nữa thôi là bước sang cửa ải cuối năm. Từ khóa hot search trên mạng từ Thư Nhã gầy, biến thành Thư Nhã hát cúc hoa đài. Các fan sôi nổi ở tán thưởng Thư Nhã hát còn hay hơn so với cách lãng. Bởi vì Thư Nhã trình bày ca khúc còn kèm theo video ngắn. Chỉ thấy, Thư Nhã thu hồi ngón tay ngọc nhỏ dài đặt trên đàn cổ về. Trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên sự tức giận. Xin chào mỗi người đã lắng nghe hết ca khúc của tôi trình bày. Ca khúc này vốn là tác phẩm của thần tượng tôi, Chu Tiên Sinh, tác phẩm của ông ấy không biết vì sao lại bị người khác sao chép. Người ăn trộm tác phẩm tất phải chịu trừng phạt, cư dân mạng nghe xong đều oanh động, ý thứ này của Thư Nhã chính là tác giả của Cúc Hoa Đài, không phải Mộc Giai Nhân. Tin tức hot search lập tức bị thay thế, Mộc Giai Nhân sao chép, công ty giải trí Tống Thị. Mộc Giai Nhân ngồi một chỗ sắc mặt trắng bệch. Mộc Giai Nhân, cô còn không mau giải thích việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cách lãng lớn tiếng chất vấn nói. Tống Tuấn Hy ánh mắt lạnh băng ngồi ở bàn làm việc. Chờ đợi câu trả lời của Mộc Giai Nhân, bởi vì lời bài hát giống như Cúc Hoa Đài, đã từng xuất hiện trên mạng 10 năm trước, lời bài hát y như khúc, liên quan danh ca. Mà tác giả của ca khúc đó chính là Chu Tiên Sinh Thư Nhã từng nhắc tới. Mộc Giai Nhân hoảng loạn vô thần, thứ mà cô ta sao chép vốn không phải của thời không này. Rốt cuộc là sai ở nơi nào? Tôi cũng không biết, ông ta không có khả năng xuất hiện. Cô ta ngôn ngữ lộn xộn nói, cách lãng nghiến răng nghiến lợi. Nổi giận mắng, cô cái tiện nhân này quả nhiên không phải có hảo tâm gì. Cô có phải hay không cố ý muốn hủy diệt tôi? Tôi không có, Mộc Giai Nhân lớn tiếng nói. Tuấn Hy, em, cô ta nhớ tới, Cúc Hoa Đài, chính là ca khúc đầu đề của phim điện ảnh sắp chiếu của Tống Thị. Hoàng Kim Giáp, Tống Tuấn Hy ánh mắt lạnh băng hỏi. Cốt truyện của Hoàng Kim Giáp cũng là do cô sao chép. Cách chương.